Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 781, chương 781 lần đầu tiên Ly Thần Minh như vậy gần. Tống Vân Điệp ở thử kính trong đám người, thuộc về con tính đột ra một cái. Mọi người đều biết, Nam Hy Thiên Vị tuần Đông Phương tướng mạo diễn viên, đặc biệt là Viêm Hoàng bên trong nhân vật miêu tả, cũng nhiều là tóc đen mắt đen. Thiếu bộ phận khác màu tóc cùng màu mắt nhân vật, dung mạo miêu tả tựa hồ cũng thiên hướng Đông Phương. Bởi vậy lần này tới thử kính người, liền có không ít Đông Phương gương mặt. Tống Vân Điệp, một thanh âm ở nghị luận chung vang lên. Cái này tiếng trung tiếng la, nghe hiểu cũng chỉ có thiếu bộ phận người, lại đủ để hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Tống Vân Điệp nghe được tên của mình, cũng ngẩng đầu lên, nghênh diện chiều chính mình bước nhanh đi tới nam nhân. Đúng là ngày hôm qua cùng hắn cùng nhau ăn cơm bằng hữu. Tống Vân Điệp sắc mặt bất động. Hải, bằng hữu Thục Lạc ngồi ở hắn bên người. Dùng ở đây tất cả mọi người nghe hiểu được tiếng Anh nói. Ngươi ngày hôm qua nói đến thử kính là thật sự a? Tống Vân Điệp rụt rè gật đầu. Bằng hữu cười nói, lấy thực lực của ngươi bắt được nhân vật khẳng định lại đơn giản bất quá. Tuy rằng Tống Vân Điệp chính mình cũng nghĩ như vậy, nhưng là hắn vẫn là nhíu mày. Hiện trường những người khác đều là tới thử kính. Nghe thấy cái này lời nói xem Tống Vân Điệp hai người ánh mắt đều không quá hữu hảo. Bằng hữu tiếp theo nói, ngươi chính là Nam Hy sư huynh a, những lời này mới là chân chính bom. Đem thử kính hậu trường tạc ra cái đại cuộn sóng. Phía trước xem Tống Vân Điệp không hữu hảo tầm mắt. Cũng tại đây câu nói rơi xuống lúc sau đã xảy ra thay đổi. Tống Vân Điệp bản nhân liền nhất rõ ràng cảm giác được. Phía trước còn nóng rát bất mãn hoặc khiêu khích tầm mắt. Tại đây một khắc cơ hồ đều biến thành tìm tòi nghiên cứu cùng nhiệt tình. Loại vẻ mặt này làm Tống Vân Điệp cảm giác không tồi khi. Trong lòng đối Nam Hy ghen ghét cũng càng thêm thơ mơ ni hắn biết rõ. Làm hiện trường mọi người phát sinh biến hóa. Không phải đến từ hắn bản nhân nhân cách mị lực. Tất cả đều là bởi vì Nam Hy. Chỉ là nhắc tới Nam Hy tên. Là có thể đủ làm sự tình phát sinh lớn như vậy biến hóa. Dùng trên mạng chính nhiệt nhiệt từ tới hình dung nói. Đại khái chính là, này thật sự thực Nam Hy đi. Này cũng trực tiếp biểu hiện ra Nam Hy trước mắt lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nam Hy có sư huynh sao? Vì cái gì ta không biết. Đích xác có, trên mạng có thể tra được đến. Hắn là ảnh đế, viết đến còn man lợi hại. Nhưng là cùng tiểu thiên sứ không thể so, ta nhớ ra rồi. Tống Vân Điệp còn không phải là xuất ngoại lúc sau liền bay một ảnh đế chi nhất sao? Cái gì sư huynh sư muội, không phải cùng Nam Hy cùng cái người đại diện sao? Đây là bộ quan hệ đi. Nam Hy căn bản là không có thừa nhận, nhưng là Nam Hy cũng không có phủ nhận. Đại gia nghị luận đề tài dần dần đều chuyển tới Tống Vân Điệp trên người. Đối mặt đại gia nhìn chăm chú. Tống Vân Điệp biểu hiện thật sự bình tĩnh, hắn cũng coi như là cái kiến thức sóng to gió lớn người. Lại là cái diễn viên, sớm đã thành thói quen bị nhiều người nhìn chăm chú trường hợp. Bằng hữu đối Tống Vân Điệp chớp chớp mắt, không tiếng động tỏ vẻ hắn làm được không tồi đi. Tống Vân Điệp trong lòng có tức giận, lại cũng không hảo hiện trường đối bằng hữu phát hỏa. Bọn họ này đó hữu nghị, trước nay liền không có chân chính chân tình đáng nói. Phần lớn đều là ít lời buộc chặt. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Người này nói những lời này, cho dù là thực sự có giúp hắn thành phần ở, lại cũng có xem hắn chê cười. Cùng với buộc chặt tự thân tưởng được đến chỗ tốt các loại tâm tư. Trận này xôn xao cũng không có liên tục bao lâu, đã bị tiến đến nhân viên công tác đánh gãy. Nhân viên công tác tới an bài bọn họ lên sân khấu trình tự. Mọi người đều để lại vừa phân tâm tư ở Tống Vân Điệp trên người. Phát hiện hắn cũng không có cái gì ưu đãi. Nam Hy chính là cái dựa thực lực người, đương nhiên sẽ không cố tình cho người ta ưu đãi này, nhưng không nhất định. Xem mễ thiết ngươi xâm tiểu thư đối SD tư học viện học sinh, còn có nàng kỳ hạ thiêm nghệ sĩ, cái nào không phải ưu đãi đến không được. Ta đoán hắn căn bản là không phải mễ thiết ngươi xâm tiểu thư cho rằng người một nhà. Tống Vân Điệp đem bọn họ nói đều nghe vào lỗ tai, như cũ một bộ không dao động bộ dáng. Bọn họ cũng không biết nơi này phát sinh hết thảy, giờ này khắc này kỳ thật đều bị Nam Hy đám người xem ở trong mắt. thoạt nhìn còn nhân mâu nhân dạng. Tô Ly bình luận. Thẩm Thanh Lan nói, đại bộ phận nhân cha mặt ngoài đều nhìn không ra tới là nhân cha, nàng lời này thật không khách khí, hiện trường người cũng chưa phản bác. Đừng nhìn Thẩm Thanh Lan ngày thường biểu hiện đến thuộc về mấy nữ hài tử lý trí nhất một cái, trên thực tế nàng đối mặt nam nhân lừa gạt nữ nhân cảm tình sự biểu hiện đến so Tô Ly còn sắc bén hung ác một ít. Hiện trường nam sinh cũng chưa nói chuyện, bọn họ cảm thấy hiện tại nói chuyện hoàn toàn chính là tìm chết. Vẫn là ngoan ngoãn làm phong đến thì tốt rồi đi. Nam Hy xem trong video an bài đến không sai biệt lắm. Kêu thượng mấy người, đặc biệt là kêu thượng Diệp Họa, liền chuẩn bị đi thử kinh hiện trường. Oa, video hiện trường đột nhiên xuất hiện rối loạn. Một đám người không biết đang nói chút cái gì. Một đám cầm di động cho nhau loạn xe. Monster Tô Ly nhịn không được nói. Thanh âm có thể điều đại điểm sao? Nam Hy cầm điều khiển từ xa liền đen thanh âm điều lớn. Ngoặc kép, hắc mũ giả báo trước phiến đệ nhị đạn. Vì cái gì tiểu thiên sứ còn ở bên trong? Truyền vào bọn họ lỗ tai câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Ở đây người trừ bỏ Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm ở ngoài, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ phản ứng thực thống nhất, đều đem điện thoại lấy ra tới. Cha tìm hắc mũ dạ official website. Hắc mũ dạ đúng giờ tuyên bố Superstar tuyên truyền báo trước đệ nhị đạn video. Nam Hy đệ nhị đầu vụ khúc thì tại cái này tuyên truyền trong video trung gian bộ phận. Bởi vì Nam Hy phân biệt tính thật sự quá lớn, cơ hồ nàng vừa ra tràng liền nháy mắt bị nhận ra tới. Phía dưới bình luận ngay từ đầu còn có những người khác fan ca ngợi. Dần dần liền đều bị dò hỏi Nam Hy vụ khúc bình luận bao trùm. Chẳng sợ còn có mặt khác ngôn luận, cũng hoàn toàn so ra kém này tương quan bình luận nhiều. Hắc mũ dạ hồi phục cũng đủ mau. Tựa hồ đã sớm lường trước tới rồi sẽ có như vậy, kết quả giống nhau. Chẳng qua hắc mũ dạ hồi phục cũng đủ bá đạo. Mắt thấy đã chân thật. Sở hữu giải thích quyền về hắc mũ dạ sở hữu. Mắt thấy đã chân thật. Nói cách khác cái này video không có làm lỗi. Tuyên truyền video Nam Hy xuất hiện vũ khúc cũng đích xác bị thu nhận sử dụng đến hắc mũ dạ tân bản Superstar bên trong. Còn có người chú ý tới Nam Hy đệ nhị đầu vũ khúc làm từ soạn nhạc biên vũ lại một lần. Tất cả đều viết Nam Hy tên. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép chấm than. Nếu nhất định phải dùng cái gì từ ngữ tới hình dung bọn họ giờ phút này tâm tình. Thông tục một chút là người so người sẽ tức chết. Thô tục một chút đại khái cũng liền. Ngoại tảo, cuối cùng chính là không thể nề hà nhìn lên cảm khái. Giống nhau nhìn đến này đó Tô Ly đám người. Yên lặng nhìn về phía liền ly chính mình không bao xa. Ở vào một cái trong không gian Nam Hy. Ta lần đầu tiên cảm thấy chính mình ly thần minh như vậy tiếp cận. Tô Ly gần như nói mê lời nói. Vang lên, những lời này nháy mắt đánh vỡ hiện trường an tĩnh. Sau đó một đám bị Tô Ly lời nói biểu tình đậu cười. Uy, ta nơi nào có nói sai sao? Tô Ly hô, không sai không sai, ngươi nói không sai không sai. Nam Hy chính là thần, Nga, nghệ thuật chi thần. Lúc này bị bọn họ trêu ghẹo đến kỳ cục, Nam Hy mở miệng. Khi ta không tồn tại ở đúng không? Chúng ta đều ở ca ngợi nịnh hót ngươi a, Nga, kia vì cảm tạ các ngươi ca ngợi, ta quyết định giao cho các ngươi một cái hảo phúc lợi. Ngoặc kép, hết chương.